Trường tình nữ thượng nữ hạ. Nữ thượng nữ hạ, góc truyện audio.com. Chấm, editor, ru, beta, dương, ngón tay kim linh bắt đầu chạy trên người Trang Ỉ Mộng. Vóc người Trang Ỉ Mộng rất khiêu gợi. Có một đôi đùi thon dài đẹp không nói. Ngực cũng không nhỏ, chỉ ít cũng không nhỏ như chính mình. Từ nhỏ đã luyện võ phòng thân nên da thịt trên người cực co giãn. Toàn thân từ trên xuống dưới không có một vết sẹo lồi. Lại có sự mềm mại đặc trưng của phụ nữ. Xúc cảm tuyệt vời trên tay khiến Kim Linh cảm thán. Thảo nào Trang Ỉ Mộng thích phụ nữ. Phụ nữ cực phẩm vĩnh viễn cực có tư vị hơn đàn ông cực phẩm. Trang Ỉ Mộng không muốn để Kim Linh chạm vào bản thân. Chỉ ít nàng không dự định đưa thân thể mình cho Kim Linh. Tay nàng ngăn chặn bàn tay xấu xa của Kim Linh. Lật người đặt Kim Linh ở dưới thân. Cúi đầu che lại môi Kim Linh. Ở phương diện này Kim Linh có kinh nghiệm hơn so với Trang Ỉ Mộng. Nàng nhanh chóng đảo khách thành chủ. Quấn quýt đầu lưỡi với Trang Ỉ Mộng. Kỹ thuật hôn của Kim Linh cực tốt. Lại còn cực kỳ nhiệt tình, Trang Ỉ Mộng phải thừa nhận, hôn môi với Kim Linh là một chuyện cực kỳ thoải mái. Thậm chí còn bị Kim Linh câu dẫn đến rên nhẹ, cho tới giờ chưa ai có thể khiến Kim Linh luyến tiếc không nỡ buông ra. Xúc cảm mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt, đây là thể nghiêm không thể có trên thân đàn ông. Kim Linh nghĩ bản thân hình như mê ly cảm giác hôn môi với Trang Ỉ Mộng. Trang Ỉ Mộng rời khỏi môi Kim Linh, môi hướng tới xương quai xanh khêu gợi của Kim Linh, sau đó chậm rãi rời về phía cổ. Kim Linh cảm thấy chỗ cơ thể bị Trang Ỉ Mộng hôn qua đều như có dòng điện cường liệt tê dại. Khiến Kim Linh nghĩ thân thể bản thân trở nên mẫn cảm như thế từ khi nào. Thân thể Kim Linh theo bản năng dựa vào Trang Ỉ Mộng gần hơn. Đợi chờ Trang Ỉ Mộng nếm thử. Ngón tay có chút gấp gáp bắt đầu cởi y phục trên người Trang Ỉ Mộng. Da thịt nàng còn nhớ rõ cảm giác dính cùng một chỗ với da thịt Trang Ỉ Mộng khi đó. Đầu Trang Ỉ Mộng đi tới trước ngực Kim Linh, cúi đầu bao lấy mềm mại trước ngực Kim Linh, nhẹ nhàng cắn liếm trêu đùa. Kim Linh khó nhịn đung đưa thân thể. Nàng đưa tay bắt được tay Trang Ỉ Mộng, thả tới ngực bên cạnh đang vắng vẻ của bản thân. Nàng cảm giác muốn nhiều hơn. Từng tế bào đều đang khát vọng Trang Ỉ Mộng chạm đến. Trang Ỉ Mộng cảm giác sự no đủ mềm mại trong lòng bàn tay. Không khỏi ra sức vuốt ve, gần như đè ép mềm mại của Kim Linh đến biến hình. Kim Linh cảm thấy hơi đau tức xen lẫn với tê dại. Điều này dĩ nhiên làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Nàng cảm giác được giữa hai chân của bản thân dịch mật càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có loại cảm giác trống rỗng khó chịu, thân thể nàng ma sát với thân thể Trang Ỉ Mộng, tựa hồ đang dục Trang Ỉ Mộng chiếm lĩnh bản thân nhanh lên một chút. Trang Ỉ Mộng cảm giác được sự gấp gáp của Kim Linh. Thế nhưng nàng đang không có dự định nhập thẳng chủ đề nhanh như vậy. Nàng còn chưa chơi đã thân thể của Kim Linh, thật không phải nếu lãng phí vóc người đầy đặn này của Kim Linh. Hơn nữa cảm giác dạng phụ nữ trưởng thành như Kim Linh cùng Lưu Tinh hay thay đổi năm xưa. Mang đến cho Trang Ỉ Mộng tuyệt nhiên không giống nhau. Thân thể tương đối thành thực, nhiệt tình tới cực hạn. Nàng chính là muốn dằn vặt Kim Linh, trêu chọc nàng đến mức tận cùng nhưng lại không để nàng thống khoái. Cách thức ác liệt như vậy làm cho Trang Ỉ Mộng có loại khoái trá méo mó. Môi nàng tinh tế tỉ mẩn di động xuống thấp. Trải qua vùng rừng rậm đồng bằng bằng phẳng của Kim Linh đến bắp đùi. Thế nhưng lại không đi đến chỗ bộ vị quan trọng nhất. Kim Linh biết rõ thân thể chính mình cần muốn cái gì. Cái cảm giác khó nhịn này gần như muốn bức điên nàng. Thế nhưng Trang Ỉ Mộng chính là không theo nguyện vọng của mình. Nàng thân hôn chỗ khắp đùi của nàng nhưng lại không đi tới chỗ bộ vị then chốt đã ướt đến rối tinh rối mù kia. Làm cho Kim Linh chịu đủ dằn vặt, như ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc, dịch nước của Kim Linh đang chảy ra cuồn cuộn không ngừng. Đã thích tới ra giường, thực sự là kích thích đến Trang Ỉ Mộng cũng thấy hưng phấn không ngớt. Ở đây rốt cuộc có thể giữ bao nhiêu nước đây, ngón tay của Trang Ỉ Mộng cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại hình dáng hoàn mỹ kia của Kim Linh. Đồng thời nhẹ nhàng thay phiên cắn nhẹ đùi Kim Linh, cảm giác tinh tế ngứa ngáy kia làm cho Kim Linh càng thêm khó có thể chịu được. Cảm giác như bị vô số con kiến cắn, thực sự là một thân thể dâm đãng. Trang Ỉ Mộng khàn giọng nói ra, mợ cô, nếu cô bị làm như vậy, tôi cũng không tin cô không phản ứng. Kim Linh không phục nói, như vậy mà không phản ứng thì là lãnh cảm đấy được chưa? Trang Ỉ Mộng không thể thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận. Thân thể nhiệt tình này của Kim Linh, nàng cũng rất thưởng thức, tay nàng chỉ đảo quanh ở ngoại vi. Kim Linh nghĩ Trang Ỉ Mộng thực sự là khốn nạn, trên giường cũng không gãy gọn như thế. Trang Ỉ Mộng, mặc kệ dùng tay hay dùng miệng, cô mau thật sự vào thẳng chủ đề cho tôi đi. Kim Linh đã cảm thụ được loại dằn vặt này rồi. Cảm giác thân thể đang bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác. Kim Linh nghĩ, nếu lại tiếp tục bị dằn vặt thế này thì thân thể của nàng sớm muộn cũng sẽ bị Trang Ỉ Mộng làm cho thành lãnh cảm. Cầu tôi sủng cô, Trang Ỉ Mộng ác liệt nói ra. Nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút ở điểm nhỏ đã mẫn cảm đến cực điểm của Kim Linh. Sau đó lại lập tức thối lui. Kim Linh hận Trang Ỉ Mộng đến nghiến răng nghiến lợi. Lão nương có được giãn được, cầu thì cầu, Trang Ỉ Mộng, nếu ngày nào đó cô rơi vào trong tay tôi cũng cho cô nếm thử loại tư vị này. Mộng mộng, người ta muốn, Kim Linh dùng chất giọng dâm đãng cầu xin, chất giọng kia còn có điểm liều mạng hơn cả giọng của Kim Vi Vi. Làm cho đầu khớp xương đều tê dại, muốn cái gì, Trang Ỉ Mộng ra sức nhéo hòn thịt nhỏ ở chỗ mềm mại của Kim Linh một chút. Tựa tiếu phi tiếu hỏi, muốn đến nơi nào đó rất trống rỗng. Kim Linh nhớ kỹ lần trước Trang Ỉ Mộng uống say, trực tiếp bao nhiêu, cặm cụi chăm chỉ bao nhiêu, không nhiều lời vô ích như vậy. Thế nhưng lúc này có thể cứng ra đầu trước tiếp nói ra loại sắc tình này với Kim Linh. Nàng nghĩ Trang Ỉ Mộng bề ngoài thoạt nhìn nghiêm chỉnh, kỳ thực bản chất rất dâm, người nói những lời sắc tình như thế. Kim Linh không tin trong lòng có thể thuần khiết được, nàng tin tưởng vững chắc Trang Ỉ Mộng cũng là một phụ nữ tràn đầy ham muốn tình dục. Lần trước uống say đã đủ để chứng minh, đêm hôm đó làm đến mức nơi đó của bản thân bị thương thì có thể thấy người kia cầm thú đến mức nào. Vậy sao, là như thế này sao? Trang Ỉ Mộng đột nhiên trượt một ngón tay đi vào, Kim Linh chịu kích thích thẳng đưa người. Thế nhưng ngón tay kia của Trang Ỉ Mộng đi vào xong lại dừng không động. Trang Ỉ Mộng, Kim Linh lớn bằng này cho tới bây giờ đều là đùa bỡn người khác. Đây là lần đầu tiên bị người khác chơi như thế. Có chút vượt giới hạn của Kim Linh. Kim Linh tức giận, Trang Ỉ Mộng thấy Kim Linh giận thật. Ngẩng đầu bắt đầu hôn nồng nhiệt với Kim Linh. Kim Linh bị Trang Ỉ Mộng hôn như thế thì cơn tức thật sự tiêu không ít. Vừa nãy mới bắt đầu thôi, ngày mai không xuống giường được cũng đừng trách tôi. Ngón tay trong cơ thể Kim Linh của Trang Ỉ Mộng bắt đầu động. Đồng thời lại bỏ thêm một ngón, thế tiến công mãnh liệt đến khiến Kim Linh không thể chống đỡ được. Trang Ỉ Mộng như biến thân, đường nhìn tràn ngập dục vọng nóng rực như muốn làm thương bản thân kia. Ngang sông thẳng tiến như dã thú trong cơ thể bản thân. Một lần lại một lần vui vẻ vọt tới, Kim Linh hầu như cũng bị sự vui vẻ ngập đầu kia bao phủ. Không biết Trang Ỉ Mộng muốn bao nhiêu lần, thẳng đến khi Kim Linh nghĩ cũng không cách nào tiếp tục. Nàng dùng chất giọng kêu đến khàn khàn mà không ngừng cầu xin tha thứ. Được rồi, từ bỏ, Kim Linh cầu xin tha thứ. Nàng nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên bị Trang Ỉ Mộng cường thượng. Đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, nàng cũng không ngờ một lần miệt mài đó lại cần rất nhiều ngày để dưỡng thương. Làm đến bị thương loại địa phương này, nói ra là chuyện đáng thẹn cỡ nào, kỳ thực nàng muốn phản công, thế nhưng thân thể hình như không có nổi một chút khí lực. Chỉ có thể để mặc Trang Ỉ Mộng muốn làm gì thì làm trên người mình. Trang Ỉ Mộng có tai như điếc, tay nàng lướt qua lưng Kim Linh. Thân thể Kim Linh có đường cong rất đẹp, phối lên da thịt màu mật ong của phụ nữ phương Đông tuyệt nhiên có phong vị khác. làm cho nàng có loại cảm giác yêu thích không buông tay. Trang ỉ mộng vuốt ve lưng Kim Linh, nàng ôm lấy Kim Linh từ phía sau, ngón tay bí mật trượt đến giữa hai chân Kim Linh mà xoa. Cơ thể Kim Linh lại tuôn ra mật dịch, nằm úp sấp xuống, tôi muốn đi vào từ phía sau. Trang ỉ mộng ngậm lấy vành tay Kim Linh nhẹ nhàng nói ra. Kim Linh nghĩ rằng rõ ràng thân thể đã đạt đến cực hạn không còn cách nào chịu nhận nhiều hơn. Thế nhưng Trang ỉ mộng vừa chạm vào bản thân, nghe ngữ khí của Trang ỉ mộng thì thân thể lại có cảm giác. Trước đây Kim Linh chưa bao giờ nghĩ thân thể của chính mình mẫn cảm như thế. Tựa hồ lại chỉ đối với Trang ỉ mộng mới có thể mẫn cảm như vậy. Mồm thì nói không cần, nhưng thân thể rất đói khát. Trang ỉ mộng cười trêu ghẹo, ngón tay lại trượt vào chỗ đã hơi sưng đỏ nhưng dị thường mẫn cảm kia của Kim Linh. Sáng sớm, Trang ỉ mộng dường như thường ngày, dậy sớm chuẩn bị đi làm, Kim Linh cảm thấy giữa đùi rất đau, hiển nhiên hôm nay không dậy được, mà Trang ỉ mộng kia đã tự quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi. Ghê tởm, hỗn đản không lương tâm rõ ràng Lâm Hạnh xong rồi chạy. Kim Linh hoàn toàn đã quên, trước đây bản thân bình thường vẫn làm như vậy, bất quá là phong thủy thay phiên thôi. Trong lúc ở đây, đừng để tôi nhìn thấy cô trộn lẫn một chỗ với một đám người lưu manh. Trước khi đi, Trang ỉ mộng cảnh cáo Kim Linh, từ trước đến nay tôi đều bỏ xong cũ đi tìm mới. Không quá khoa trương như cô nghĩ, Kim Linh vô tội nói, tuy rằng bản thân thích chơi. Thế nhưng rốt cuộc biết chơi rất có chừng mực, chưa bao giờ chân đứng hai thuyền được không? Hơn nữa trước đây nàng đùa đều đã tuyển chọn kỹ lưỡng. Làm sao có thể cùng cấp bậc với loại loạn thất bát tao đây? Hơn nữa, ham muốn tình dục của Trang ỉ mộng mạnh như thế, bản thân ứng phó nàng ta đã rất cật lực, nào có thể đi trêu chọc người khác được, chỉ hy vọng như thế. Trang ỉ mộng nói xong thì không chút lưu luyến mà rời khỏi nhà Kim Linh. Kim Linh nằm trên giường, đột nhiên nhớ ra, mình rõ ràng là muốn thượng Trang ỉ mộng. Thế nào lại biến thành bị Trang ỉ mộng thượng đây? Kim Linh cảm giác miệng thật khô, chẳng lẽ là vì đêm qua mất nước quá nhiều? Kim Linh đứng dậy, chuẩn bị tới tủ lạnh phòng bếp thu nước. Vừa xuống giường, chân mới vừa chấm đất đã suýt chút ngã sụi lơ xuống. Đi lại đau xót không ngớt, nàng hận động tác yêu cầu độ khó cao. Trên đường Trang ỉ mộng lái xe trở lại công ty, sau một đêm tận tình, thế nhưng cảm giác trong tim càng thêm trống rỗng. Cách chương.